Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 39, chặn miệng boss, sắp thủ sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Thương đỡ một kích, hoàn toàn không có việc gì giống như vô địch vậy, dù sao 110 miễn thương, làm cho hắn vô địch trong thời gian 5 giây. Lục Thương không có việc gì nhưng người khác nhìn vào lại không phải như vậy. Dù sao Lục Thương cũng đã thừa nhận một kỹ năng lớn của boss. Dù không trúng sát thương của boss nhưng mọi người cũng có thể đoán ra đó là phương thức công kích gì của boss. Nếu không phải Lục Thương đỡ một kích kia, phòng trường bọn họ bị ánh sáng kia càn quét từ trận trực tiếp. Thực sự mạnh đến mức biến thái, dù Lục Thương dính phải một của sát thương vừa rồi thì kết quả cũng phải ngã xuống. Chỉ tiếc là không có khả năng đó, mau đánh vỡ bọt khí. Rất nhiều người chơi nghe được Lục Thương chỉ huy, bắt đầu lập tức hành động. Lúc này boss lâm vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu, nó đứng im sau khi giải phóng hết kỹ năng. Toàn bộ thung lũng đều dâng lên bọt khí, trong quá trình những bọt khí này dâng lên dần dần biến thành màu xanh lục, sau đó bay về phía boss. Một bọt khí trong đó xuyên qua người chơi ngăn cản trùng điệp, trôi đến trên người boss. 2546. Có lẽ boss này kém hơn Sơn Lĩnh Cự Nhân về độ cường đại, nhưng làm chúa tể thôn phệ sinh cơ và rừng rậm nên nó sở hữu năng lực khôi phục cực mạnh. Những bọt khí này có thể hồi máu cho boss, đừng tha cho bất kỳ cái nào. Thanh âm của Lục Thương truyền vào trong đầu mọi người, nghe được Lục Thương thông báo, mọi người lấy ra 10 phần nhiệt tình phá bọt khí. Không cho bất kỳ bọt khí nào bay lên trên người boss. Trạng thái này sẽ duy trì liên tục hơn 3 phút, từng bọt khí đều sẽ khôi phục 2, 500, 5.000 HP cho boss. Một mình Lục Thương thật sự đánh không lại nhiều bọt khí tới như vậy, dù sao cũng liên tục có ở 4 phương 8 hướng không ngừng. Lục Thương cũng đổi vũ khí từ khiên thành nỏ, thiên cơ nỏ, mẫn tiệp, 30, tán xạ, nếu sau khi mũi tên bắn ra chưa tạo thành sát thương, đạt được khoảng cách cực hạn hoặc va chạm tường thì sẽ phân tán thành 5 mũi tên nhỏ, sát thương bằng 50. Mũi tên gốc, hai tay Lục Thương cầm nỏ bắn liên tục về phía bầu trời. Từng mũi tên nổ tung giữa không trung, hóa thành 5 đạo ánh sáng xuyên qua rất nhiều bọt khí. Bùm bùm, từng phiến bọt khí bị phá vỡ. Dưới ưu thế nhân số, bọt khí có thể bay tới trên người boss chỉ có 2-3 cái. 3 phút trôi qua, boss cũng chỉ khôi phục hơn 10.000 HP. Giống, boss giải trừ trạng thái đứng im, toàn bộ bọt khí vỡ ra. Boss động lần nữa, áp dụng phương pháp đánh boss như lúc trước. Tất cả cừu hận đều ở trên người Lục Thương, boss tỉnh lại liền đuổi theo Lục Thương. Lục Thương trực tiếp chuyển đổi, hình thái mau lẹ, sau đó kích hoạt, U Linh Chi Phong ra hổ, lên ngựa chạy như điên. Đấu pháp này, tuyệt, cũng chỉ có Hằng La Đại Lão mới có thể đánh như vậy đi. Căn bản người chơi bình thường không thể nào vừa muốn bảo trì cừu hận, vừa một bên thả diều boss. Đúng vậy, tốc độ của boss nhanh như vậy, nếu như bị đuổi tới chỉ có kết cục chết. Nếu Hằng La Đại Lão không ngăn cản kỹ năng lớn vừa rồi, khẳng định lại giảm quân số cực lớn. Nếu nhân số ít khẳng định đánh không xong bọt khí, lần lượt mỗi giai đoạn đều làm hoàn mỹ, hơn nữa đều nổi lên tác dụng mấu chốt nhất. Hằng La Đại Lão thực sự trâu bò. Trong một hồi boss chiến, kiêng kỵ nhất chính là giảm quân số. Giảm quân số nghĩa là giảm bớt sát thương, nghĩa là phải tốn thời gian nhiều hơn mới có thể giết boss. Tỷ lệ sai số cũng sẽ càng ngày càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ, chiến đấu 40 phút xuất hiện xác suất sai lầm, có phải so với chiến đấu 20 phút xuất hiện xác suất sai lầm cao hơn nhiều hay không? Nhân số càng ít thì sát thương càng thấp thì giết boss càng chậm thì sai lầm thì càng nhiều. Tiến công boss sẽ tạo thành tuần hoàn ác tính kinh khủng. Lúc bắt đầu mỗi phút có thể đánh rớt 10 HP, đến lúc sau khả năng 3 phút đánh không xong 1 HP, mà Hằng La bảo đảm đội ngũ không bị thương ở mức độ lớn nhất. Dù đến tận bây giờ, sát thương mà đội ngũ đánh ra vẫn không khác biệt lắm với thời điểm vừa bắt đầu đánh boss. Thậm chí còn thoáng tăng lên vì thuần thục cách đánh. Còn bà nó, lần đầu tiên trong phó bản không thấy tình huống DPS của toàn đội tụt xuống. Đồng cảm, luôn có người chết, sát thương sẽ càng ngày sẽ càng thấp. Bây giờ lại cao đến mức này, DPS của đoàn thể Lục Thương đã đột phá 600 vạn mỗi phút. Mỗi người mỗi phút có thể thuần thục đánh ra 600 sát thương. Có lẽ đối với boss này mà nói, mọi người đã coi nó thành bao cát mà đánh. 50, 42, 31, 25, 21, 17. Lượng máu của Boss tụt nhanh chóng, thủ sát đang ở trước mắt, tinh thuần kích động, hai mắt đỏ thẫm, bắt đầu liều mạng gây sát thương. Có thể thành, có thể thành, có thể thành, thủ sát thật sự của ta, Trấn Viêm Tư ở một bên phóng ra, hỏa cầu thuật là của chúng ta, Thiên Viêm Công Hội cũng tham dự, chờ Trung Huyền Trùng, chăm chú IN, Việt Nam, hắc hắc hắc, không tính toán với ngươi chuyện này. 11, mọi người nâng cao đấu trí, nhiệt huyết điên cuồng biểu hiện lên trên người Boss. Thủ sát sắp đến, cách chương.